Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 249. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần mở điểm kết nối wifi kết nối với Tiểu Binh Cam. Cầm lấy cái này này. Hắn đưa cho Tiểu Binh Cam cây súng M24, một quả lựu đạn lửa, một quả lựu đạn, một quả bom khói. Tìm chỗ nào có tầm mắt cao một chút, còn làm sao? Không cần ta dạy cho chứ. Anh chuột cứ yên tâm. Là cây bắn tỉa của dị giới, Lâm Bắc Thần toàn lực bồi dưỡng nơi đông đảo trần châu. Tiểu Binh Cam đối với việc nắm giữ và lý giải đối với những loại thần khí này còn cao hơn cả Lâm Bắc Thần. Tất nhiên đã biết làm thế nào mới có thể phát huy được lực sát thương và hiệu quả lớn nhất. Hắn lạch bạch chạy lên đỉnh Kiếm Lai Phong. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền gọi lại. Khoan đã. Nói xong thì hắn lại đưa cho cây IZI có lắp đạn đấu khí phong khuyển. Lần này không phải diễn tập, cứ nhất định phải chú ý an toàn. Nếu tình huống không ổn, người phải chạy thật nhanh, đừng cố gắng mà chống cự. Trên gương mặt trắng nõn mập mạp của Tiểu Binh Cam hiện lên nụ cười. Yên tâm đi anh ruột, công phu chạy trối chết là sở trường của ta mà. Nhận lấy cây UZI xong, hắn xoay người rời đi. Đi mới được độ 2 bước, hắn quay đầu lại nghiêm túc nói. Anh ruột, người cũng phải cẩn thận. Nhìn gương mặt mập mạp kia, trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy ấm áp. Hắn cảm động nói, nhanh nhanh cút đi, ngươi làm tốt chuyện của mình là được. Tiểu Binh Cam như con gà rừng tiến vào trong bụi cây rồi biến mất. Lâm Bắc Thần lại sử dụng máy ảnh ma pháp thay đổi dung mạo của mình. Hắn không biến thành phong khuyển yêu vương, mà là biến thành một cao thủ ma tộc bị giết trước đó. Lúc này hắn mới đạp xe lên đỉnh Kiếm Lai Phong. Khâu trưởng lão, ngươi... Liệu vùng gồn lảo đảo trở ra. Một thanh trường kiếm đâm từ hậu tâm của ông đâm vào, xuyên qua trước ngực. Mũi kiếm sáng như tuyết, thân kiếm tựa như gương, từng giọt máu giống như huyết châu tí tách rơi xuống mặt đất. Đây là một thanh kiếm của nhân tộc, một thanh kiếm của Phỉ Kiếm Tông, một trong tứ đại danh kiếm Phỉ Kiếm Tông, Thiên Cảnh Kiếm. Chủ nhân của nó là Khâu Thiên Cảnh, người phát ngôn của Khâu Thị Nhất Mạch Phỉ Kiếm Tông, đại trưởng đạo đường đại Phỉ Kiếm Tông. Liễu lão tặc, ngươi không ngờ đến đúng không? Khâu Thiên Cảnh đắc ý cười lạnh. Vừa rồi ngươi điều chết cứu ta thật khiến cho ta phải cảm động. Đáng tiếc, ta cũng không phải hôn mê thật. Chẳng qua ta chỉ muốn tìm một cơ hội đến bên cạnh ngươi. Nếu không ngươi cho rằng vì sao Du trưởng lão vẫn luôn tỉnh táo lại chết. Còn ngươi hôn mê là đà ta, cơ duyên xảo hợp xuất hiện bên cạnh ngươi kìa chứ. Năm cường giả ma tộc xung quanh ngừng vây công. Trạng thái của ma thủ Nghiễn Sơn trên đuôi thầy cũng không được tốt. Một vết kiếm gần như chém đầu ông ta thành 2 khúc, máu tươi từ trong miệng trào ra. Trong trận ác chiến với Liễu Vùng Ngôn, ông ta chính xác là đã bị thương nặng. Lúc này, mắt thấy Liễu Vùng Ngôn đã bị thương nặng rồi. Dường như ông ta cũng đang di chuyển nhanh đến trọng thương. Ma thủ Nghiễn Sơn thở phào một hơi, cười to. Liễu lão đầu, ngươi là một lão hồ ly, không nghĩ đến còn lưu lại một tay. Bên ngoài không biết người đã bước vào cảnh giới bán lãnh chú. Người bị mất một cánh tay, nhưng thiếu chút nữa đã giết tật ta. Đáng tiếc, lão giàn tới người có rào hoạt đến cỡ nào, nhưng so với tính toán của thiếu chủ nhà ta, người vẫn bị mắc lừa. Liệu vùng ngôn vận chuyển chân khí, bực thiên cảnh kiếm từng chút một ra khỏi cơ thể, sau đó trở tay cầm lấy, dùng trường kiếm trụ địa miễn cưỡng đứng vững. Ông bị thương đuốm máu, trâu dài bị đứt, bên trong ánh mắt không có sự phẫn nộ, chỉ tràn ngập sự khó hiểu, nhìn Khâu Thiên Cảnh mà hỏi. Vì sao ngươi lại làm chuyện như vậy? Phản bội ta, phản bội Phi Kiếm Tông, có lẽ có lý do của ngươi, nhưng phản bội nhân tộc, ngươi được cái gì? Xa không còn, lông còn mọc ở chỗ nào? Đối thủ là ma tộc và thú nhân tộc, một nhân loại cho dù có đầu nhập vào, hà có thể có ngày nổi danh. Khâu Thiên Cảnh đau vết máu trên mặt thản nhiên nói. Ai nói ta phản bội nhân tộc? Ta đang cứu vớt nhân tộc thanh vũ giới. Thiếu chủ nhân nói, hắn không phải muốn diệt nhân tộc, mà là diệt trừ đám lão già ngoan cố, mình ngoan bất tỉnh các ngươi. Các ngươi chết hết rồi. Đến lúc đó nhân tộc thanh vũ giới sẽ do ta thống trị. Thiếu chủ nhân anh minh thần võ, hung tai vĩ lược, long dạ vạn dặm. Chỉ cần nhân tộc trung tâm, cũng không phải loại chủng tộc phân tử cực đoan như các người. Thiếu chủ nhân mà người nói đến là ai? Liệu vô ngôn dùng một tay đè lại vết thương ở vị trí trái tim. Ông mơ hồ ý thức được người được gọi là thiếu chủ nhân chính là người đã tạo ra sự biến động to lớn cho thành vũ giới lần này, cũng là người thúc đẩy thú nhân tộc liên hợp với ma tộc. Người bố cục đến tình trạng như vậy, nếu quả thật tâm tư như Khâu Thiên Cảnh đã nói, quả nhiên đáng sợ, không phải những âm mưu bình thường có thể so sánh. Bởi vì cực độ chấn kinh và lo lắng, Liễu Vô Ngôn không chú ý đến một cao thủ ma tộc vốn đã chết rồi lại chui ra khỏi đám người chung quanh, bất động thành sắc tiến ra vị trí trước nhất. Người lặng lẽ chen vào đó lại là Lâm Bắc Thần. Nhìn Liễu Vô Ngôn bị đầm thấu tim, rồi nhìn Khâu Thiên Cảnh đang đắc ý nhảy nhót tưng bừng, dường dường đắc ý bên cạnh, Lâm Bắc Thần cũng bị chấn kinh. Giỏi cho cái tên mày rậm mắt to Khâu Thiên Cảnh nhà ngươi. Không nghĩ đến ngươi lại là loại người như thế. Quả nhiên cha con xấu một tổ. Chẳng ngươi Khâu Hằng chẳng phải thứ tốt, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt luôn. Nói như vậy, ta giết cha và con gái của ngươi đúng là vì dân trừ hại. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua ma thủ Nghiễn Sơn trên núi thầy, rồi lại nhìn thương thế của đại tông sư ma tộc cửu giai này, trong lòng yên tâm hơn một chút. Hắn vốn định trực tiếp cho con hàng kia một phát, nhưng nghe Liễu Vô Ngôn tra hỏi, trong lòng hắn hơi động, cũng cảm thấy tò mò đối với thần phận của thiếu chủ nhân kia, đành tạm thời kiềm chế suy nghĩ muốn bóp cò, cố gắng đóng vai quần chúng ăn dưa ma tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Người cũng đã gặp qua thiếu chủ của ta. Khâu Thiên Cảnh mỉm cười nói, đáng tiếc người lại cự tuyệt thiện ý của hắn. Trong lòng của Liễu Vô Ngôn hơi động, gương mặt khó mà ngăn được sự kinh ngạc bật thốt. Người nói là truyền nhân đạo chủng Triều Thiên Khuyết, Vũ Văn Tú Hiền. Khâu Thiên Cảnh nói, Liễu trưởng môn ngược lại tâm tư, nhạy bén đấy. Lâm Bắc Thần đang đứng trong quần chúng ăn dưa ma tộc, cũng phải giật mình. Mẹ kiếp, Vũ Văn Tú Hiền, để nhân dân đại tần sinh nhân tộc thanh vũ giới, hoàn mỹ, còn hơn cả hoàn mỹ, Vũ Văn Tú Hiền ư? Con hàng này đẹp trai như thế, quả nhiên không phải là vật tốt rồi. Liễu Vô Ngôn nghi hoặc hỏi tiếp, Vũ Văn Tú Hiền là nhân tộc, vì sao hắn... Mà thủ Nghiễn Sơn gửa mắt lên trời cười to, thân thái tràn ngập đắc ý. Thương thế của ông ta đang nhanh chóng khép lại. Ông ta cúi đầu quan sát Liễu Vô Ngôn đang bị trọng thương, trông có chút trào phúng. Đây chính là chỗ lợi hại của thiếu chủ nhân. Đám đồ tể dân tộc các ngươi như chó điên truy sát diệt tuyệt thánh tộc thành vũ giới ta mấy trăm năm. Hận không thể giết hết mỗi một huyết mạch thánh tộc ta. Nhưng nằm mơ các ngươi cũng không nghĩ đến. Người mà các ngươi xem là đệ nhất thiên tài, là nhân tuyển hoàn mỹ võ đạo nhân tộc trong tương lai, có thể tiếp quản toàn bộ nhân tộc thành vũ giới. Trên thực tế, ngay từ lúc ban đầu, đây là huyết mạch thánh tộc ta rồi. Thật là nực cười. Thân mình của Liễu Vô Ngôn hơi chấn động, còn người đột nhiên co lại. Tin tức này thật sự quá mức rợn người. Cho dù là ông, ánh mắt cũng hiện lên sự khó tin. Nhân tộc tuyển chọn nhân tài rất khắc nghiệt. Anh cử khảo thí huyết mạch dị tộc không thể nào che giấu được. Loại đệ nhất thiên tài được Triều Thiên Khuyết dốc lòng bồi dưỡng như Vũ Văn Tú Hiền, chẳng những phải tiếp nhận kiểm tra huyết mạch, mà còn đủ loại kiểm tra rắc rối và sai dòng khác. Không chỉ giới hạn ở nơi xuất sinh, mà ngay cả bát đại tổ tông cũng phải điều tra qua. Cho dù có một chút điểm đáng ngờ, cũng bị túm lấy không thả. Ngoài ra, quá trình Vũ Văn Tú Hiền học nghệ và trưởng thành, liên quan đến khảo nghiệm khảo hạch, bí mật quan sát vẫn chưa từng ngừng qua. Mà cho đến 10 năm trước, khảo thí trong sáng ngoài tối đối với Vũ Văn Tú Hiền mới được xem là kết thúc. Đệ nhất thiên tài nhân tộc thành vũ giới chịu đủ khảo nghiệm lại là huyết mạch của ma tộc. Liễu Vô Ngôn mắng thầm trong lòng, lão thật phù vương tư siêu ngươi, thùng một đứa đồ nhi tốt nhỉ. Biết nhiều như vậy rồi, người đã có thể yên tâm lên đường. Khâu Thiên Cảnh tiếp nhận một thanh loan đao từ trong tay cường giả Ma tộc. Thiếu chủ nhân muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát. Trường Bôn Nhân, người đừng có mà keo kiệt nha. Sắc mặt của Liễu Vô Ngôn lạnh nhạt. Đầu của lão phụ ở đây, ngay chỗ này, người qua lên mà lấy. Khâu Thiên Cảnh có chút do dự. Đại lão hồ ly như Liễu Vô Ngôn, át chủ bài nhất định sẽ chuẩn bị sau cùng. Cáo già thì không thể không phong. Ví dụ như hôm nay, vốn cho rằng ông ta đã bị mất một cánh tay, không còn được phản kháng. Kết quả ông ta lại bộc phát thực lực bán lãnh chú, thiếu chút nữa giết chết ma thủ Nghiễn Sơn. Mặc dù bây giờ ông ta đang bị trọng thương, nhưng nếu chẳng may còn cất giấu một tay, một kích âm hắn thì là làm sao bây giờ? Người, qua đây chặt đầu lão tặc này cho ta. Khâu Thiên Cảnh tiện tay chỉ một cái, gọi một tên cao thủ ma tộc đang đứng xem náo nhiệt đằng trước nhất. Cơ hội lập công lớn này sao cho ngươi? Ta ư? Các thủ ma tộc kia ngẩn ra, dường như không thể tin nổi. Là ngươi đấy, đi đi. Tên cao thủ ma tộc này vui vẻ ra mặt. Dưới cái nhìn hâm mộ của đồng bạn, hắn nhận lấy loan đao, từng bước một tiến về phía Liễu Vô Ngôn. Sắc mặt của Liễu Vô Ngôn không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đáng tiếc. Ông ngừng tụ chút chân khí sau cùng, vốn định không cần một kích liều chết đồng quy vô tận với tên phản đồ Khâu Thiên Cảnh, không nghĩ đến hắn lại cảnh giác như vậy. Bây giờ xem ra đành phải đuổi lại mà cầu việc khác, giết chết đám lâu la kia. Cũng không biết đám người tiểu binh cam có an toàn chạy đi hay không. Cả đời này của Liễu Phùng Hồn không vợ không con, anh đồ duy nhất đã chết oan uổng nhiều năm trước. Gặp được tiểu binh cam, vốn ông cho rằng đã ông trời thương cả, rốt cuộc cũng ban cho ông một viên ngọc thô, có thể tiếp nhận y bát của ông, chấp trưởng Phi Kiếm Tông, vì nhân tộc thành vũ giới mà công hiến một phần sức mạnh. Không ngờ đến bây giờ ngay cả Phi Kiếm Tông cũng chẳng còn. Nhìn tên ma tộc hèn mọn đang tiến đến gần, Liễu Vô Ngôn đang định phát động một kích cuối cùng của mình. Đột nhiên tên ma tộc hèn mọn kia dừng bước. Đúng rồi, thiếu chủ nhân bảo ta truyền lời cho ngươi. Tên ma tộc hèn mọn đột nhiên nhếch miệng cười với Khâu Thiên Cảnh một tiếng. Cái gì? Khâu Thiên Cảnh ngẩn ra. Nháy mắt sau đó, nghe như tiếng răng rắc của máy đánh chữ. Đột nhiên Khâu Thiên Cảnh có cảm giác rùng mình, giống như bị tử thần để mắt đến. Hắn vô thức quát to một tiếng lui lại, sau đó thì phát hiện. Hắn giống như chuyện gì cũng không có, toàn thân trên dưới không còn vết thương nào. Hắn thở phào một hơi, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy đám ma tộc xung quanh đang kinh hãi nhìn về phía núi thầy. Một số người thậm chí toàn thân run rẩy, bên trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, giống như là trời sắp sửa sập xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Khâu Thiên Cảnh quay đầu nhìn về phía núi thây, chỉ thấy trên đỉnh núi thây, ma thủ Nghiễn Sơn vốn đã khôi phục lại thường thế đang cứng đơ ngồi trên chiếc ghế kim sắc lộng lẫy, một tay đè chặt thành ghế muốn đứng lên, nhưng động tác ấy vĩnh viễn ngừng lại ở cảnh này, bởi vì đầu của Nghiễn Sơn đã không còn. Cổ của ông ta máu thịt be bét, giống như bị một vật gì đó đáng sợ thổi bay, lộ ra máu thịt và xương cốt bên trong, mất đi hoạt động. Ký tức sinh mệnh không khác nào ức chế, nhanh chóng trôi qua bên trong cơ thể khổng lồ của ma thủ Nghiễn Sơn, giống như cái túi bị chảy nước. Chết, chết rồi à? Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cả người của Khâu Thiên Cảnh như phát mộng. Hắn phổ thức nhìn tên cao thủ ma tộc đang cầm loan đao. Âm thanh rắc rắc kỳ lạ vừa rồi dường như phát ra từ trong tay người này. Kết quả, tên ma tộc kia mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Thiếu chủ nhân bảo ta nói cho người biết, thật ra người rất ngu. Tên ma tộc hèn mọn này chính là Lâm Bắc Thần. Chính hắn cũng không nghĩ đến, hắn lại được Khâu Thiên Cảnh điểm danh đi giết Liễu Vô Ngôn. Càng làm cho hắn không nghĩ đến, đạn AVKM được rót đấu khí phong khuyển yêu vương bát giai lại có uy lực lớn đến như vậy. Một viên đã nổ nát đầu ma thủ Nghiễn Sơn, có uy hiếp nhất hiện trường. Bắn quá đã. Giải quyết ma thủ Nghiễn Sơn rồi, đám cường giả ma tộc còn lại thì sao? Lâm Bắc Thần đảo mắt nhìn một vòng, nhìn đám cường giả ma tộc như nhìn một đám gà đất chó cảnh mà cười to. Không sai, ta ngả bài đấy. Thật ra ta chính là một tên gian tế nha. hắn thu hồi quỹ trang của máy ảnh ma pháp. Một thiếu niên tuấn mỹ vô song trên đời hiếm thấy xuất hiện. Dù sao thì duy trì quỹ trang thì phải tốn tiền mà. Khâu Thiên Cảnh nhìn thấy cảnh này, người giống như bị Hồng Anh thương đâm xuyên cả hoa cúc, khan giọng hét to: Lâm Bắc Thần, người là Lâm Bắc Thần, người sao lại thế? Tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ. Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác của Khâu Thiên Cảnh bây giờ giống như vất vả đuổi kịp một con vịt mập. Khi đã cắt cổ, nhúng vào nước sôi vặt lông, chuẩn bị luộc chín để ăn, thì con vịt đó đột nhiên: miệng của ta là do ta, không phải do trời. Vậy là tung nắp nồi chạy đi. Cảm giác này giật đứng hình. Giết hắn. Khâu Thiên Cảnh vung tay lên hết cho ta. Nghiễn Sơn cũng đã chết, còn ai là đối thủ của ta đây? Lâm Bắc Thần bá khí nói, trong tay đã đổi thành AK-47. Để cho các người nếm thử kiếm khí phá thể vô hình của ta. AK-47 đã được gắn bộ phận giảm thanh, âm thanh rất dễ nghe, piu piu một trận. Đám cao thủ ma tộc xông lên trước nhất giống như giấy, trong nháy mắt đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Giết cái lão thất phu kia, nhanh! Khâu Thiên Cảnh chỉ vào Liễu Vô Ngôn, lùng lầy như sắp đổ, sắp không kiên trì được nữa. Hơn 10 cao thủ ma tộc liều lĩnh xông về phía Liễu Vô Ngôn, giống như muốn chém giết ông. Đầu của tên cường giả ma tộc xông lên trước nhất, bỗng nhiên nổ tung, rồi hóa thành huyết vụ màu đỏ trắng, trực tiếp phiêu tán. Bành, bành, bành. Âm thanh đầu lâu nổ tung không ngừng vang lên. Nhưng phàm là cường giả ma tộc đến gần Liễu Vô Ngôn, tất cả đều giống như bị tử thần gạch tên trong quyển sổ ghi chép tử vong, không ngừng chết đi. Tử trạng của họ đều là đầu nổ tung, kiểu chết quỷ quyệt như vậy, khiến cho đám cường giả ma tộc không sợ chết cũng phải lạnh cả tim, hành động trở nên do dự hơn. Đây đều là tiểu binh cam trốn trong bóng tối đã chỉ viện. Mặc dù uy lực của M24 không bằng AVFM, nhưng đạn đã được rót đấu khí phong khuyển bát giai, miểu sát đám cường giả ma tộc tứ giai, lục giai, dư giai. Một cơ hội tốt. Lâm Bắc Thần không chút do dự móc trong một quả lựu đạn. Hắn đưa tay kéo khóa chốt, hắn đếm thời gian, sau đó quát to: hãy ăn của ta một vô hình lôi bạo kiếm khí. Đoành! Quả lựu đạn vô hình rơi vào trong đám người, nhanh chóng nổ tung. Sóng xung kích đáng sợ giống như sóng thần thôn phệ vạn linh, khuếch trường bốn phương tám hướng. Cường giả ma tộc bay đầy trời, áo thủng và xương trắng cùng với tay cụt chân cụt, máu mẹ bay múa, tử vong giáng xuống. Sự điên gào thê thảm, từng cường giả ma tộc bị thịt nát xương tan. Một quả lựu đạn nổ chết 5-6 chục cường giả ma tộc, uy lực rất mạnh, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Piu piu piu. AK-47 vẫn còn bắn ra đạn năng lượng. Từng cường giả ma tộc giống như rơm rạ dưới cây liềm thay phiên nhau ngã xuống, rơi vào trong vũng máu. Rất nhanh khí cường giả của ma tộc đã phỏng mất. Không phải bọn họ không thiện chiến, cũng không phải bọn họ không dũng cảm, mà là chiến kỹ của đối thủ quá mạnh, vừa ra tay chính là nghiền ép. Dưới một trường hợp như vậy, dũng khí và ý chí đã không cách nào ảnh hưởng đến kết quả. Cưỡng ép sông lên chẳng khác nào đi chịu chết. Rút lui, lui mau, đi! Đoạt lại thánh khu ma thủ đại nhân. Có người quát lớn chỉ huy. Người của ma tộc bắt đầu lùi lại, thấy tình thế không ổn, Khâu Thiên Cảnh không trên một tiếng xoay người bỏ chạy. Hắn ý thức được kế hoạch mà thiếu chủ nhân bố trí rất có thể sẽ thất bại ở Phi Kiếm Tông này. Chẳng những thất bại mà còn bị tổn thất thật lớn. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Bắc Thần. Kiếm khí vô hình của tên phế thể kia quá mức sắc bén. Trở về phải bàn giao như thế nào đã không phải là vấn đề cần nhắc bây giờ. Việc cấp bách là phải bảo mệnh. Nhưng làm gì có chuyện Lâm Bắc Thần buông tha cho tên phản đồ may rậm mắt to kia chứ. Lại âm thanh của máy đánh chữ vang lên. Đuôi của Khâu Thiên Cảnh bị nổ mất. Uy lực của AVKM quá mạnh. Lâm Bắc Thần cố ý không bắn vào đầu. Bắn cũng không cần nhắm trực tiếp bắn vào chân. Lưu lại một mạng cho Khâu Thiên Cảnh. Dù sao thì cũng còn rất nhiều chuyện cần phải tra hỏi. Khâu Thiên Cảnh kêu thảm ngã xuống, gương mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Thường thế ở chân rất quỷ dị, vì thường có đấu khí thú nhân tộc ăn mòn, không cách nào khép lại được. Này, ta đã đồng ý cho người đi chưa? Lâm Bắc Thần một cước dẫm lên lưng của Khâu Thiên Cảnh. Ở lại đây, chúng ta còn phải tâm sự nữa. Đồng thời hắn đưa tay nổ súng. Đám cương giả thiên ma tộc đang có ý định cướp thi thể của ma thủ Nghiễn Sơn trên đút thầy cũng đã đổi thành thi thể của mình đặt lên trên đút thầy. Mấy trăm cương giả ma tộc đã tử thương vượt 2-3 phần. Cuối cùng còn lại chưa đến 50 người, tàn tác như chim buông, đao tẩu tứ tán. Lâm Bắc Thần cầm súng trong tay, không ngừng bắn, vô tình giết chóc. Báo thù cho đệ tử Phi Kiếm Tông đã chết. Đến cuối cùng, cương giả ma tộc chân chính còn sống chưa đến 10 người, giống như chó nhà có tàng biến mất vào trong hư không. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục truy sát, rầm rầm. Ba tiếng súng vang lên. Hắn bắn cạnh Tứ Chi Khâu Thiên Cảnh, sau đó kéo hắn đến trước mặt Liễu Vô Ngôn. Lúc này trạng thái của Liễu Vô Ngôn đã rất kém, miễn cưỡng chống kiếm đứng thẳng. Cả người toàn máu nhìn Khâu Thiên Cảnh, chỉ có thể thở dài một tiếng. Phẫn nộ trước đó lúc này lại hoàn toàn hóa thành phiền muộn. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Lâm Bắc Thần ném cho Liễu Vô Ngôn một thánh tâm quả, sau đó quay người chạy lên đuối thây. Cái ghế hoàng kim đó rất đáng tiền, nhất định phải tranh thủ thời gian mà thu về. Hơn nữa hắn có thể lợi dụng huyết mạch thôn phệ hấp thụ sức mạnh ma thủ Nghiễn Sơn. Khi đó chiến lược của hắn sẽ có một bước tăng vọt. Đầu kỳ phong khuyển của yêu vương bát giai phong khuyển yêu vương đã có thể giết chết đại tông sư cửu giai. Nếu ma khí hư không của đại tông sư cửu giai được rót vào đạn, phải chăng ngay cả lãnh chúa cũng có thể giết chết? Lâm Bắc Thần tràn ngập chờ mong. Tôn trọng thi thể của nhân tộc, Lâm Bắc Thần cũng không đạp lên núi thây. Hắn lăng không thu lấy thi thể của ma thủ Nghiễn Sơn và cương giả ma tộc. Trên người của ma thủ Nghiễn Sơn cũng có một vòng tay ấn khí trần quý. Tạm thời mở không ra, chỉ có thể thu lại. Quả nhiên vẫn còn một luồng sức mạnh mạnh mẽ, vẫn còn chưa tan đi. Bàn tay của Lâm Bắc Thần dán vào vị trí đan điền trên cơ thể cao lớn của Nghiễn Sơn, cảm nhận một luồng năng lượng ma khí tràn ngập ngang ngược, diệt chóc quất vào mặt. Hắn hơi do dự, chỉ hấp thu một phần, phát hiện sau khi hư không ma khí tiến vào trong cơ thể, vẫn bị khống chế, dường như cũng không có phản ứng gì không tốt. Khi đó hắn mới thở phào một hơi. Dưới hỗn độn quỷ nguyên khí dẫn đạo, sức mạnh ma khí, hư không tinh thuần bàng bạc bị hấp thụ, tiến vào tay phải của hắn, tạm thời phong ấn. Tác dụng phụ của nó là bàn tay phải và năm ngón tay của hắn bành trướng thêm một vòng, biến thành màu tím, giống như tinh thạch màu tím, lóe lên ánh sáng yêu dị. Toàn bộ bàn tay dường như đã không còn là huyết nhục, mà biến thành một loại vũ khí nào đó. Lâm Bắc Thần hít một hơi khí lạnh, phong huyền đấu khí và hư ma khí bài xích lẫn nhau. Một cái chiếm tay phải, một cái chiếm bàn tay. Bọn chúng đang chạy trồm như ngựa. Hắn từ hoạt động cánh tay phải, nằm ngón tay hắn cực kỳ linh hoạt. Độ linh hoạt không hề bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn có thể xử lý những hoạt động nghệ thuật truyền thống mang tính hữu nghị nào đó. Hắn nhẹ nhàng đặt tay xuống đất, giống như sờ vào một đống bùn nhão. Dấu tay màu tím in rõ ràng trên mặt đất, ngay cả mỗi một vân tay, hòa văn ra tay, thậm chí là lỗ chân lông đều hằn lên một cách rõ ràng. Sức mạnh này vẫn nên từ bỏ suy nghĩ đáng sợ kia đi. Nếu không khống chế lực đạo tốt, nhất định sẽ biến thành lâm hồn. Đây được xem là cái gì? Ảm nhiên tiêu hồn trưởng sao? Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác, nếu gặp lại phong khuyển yêu vương, hắn không cần dùng điện thoại hách, cứ trực tiếp một trưởng, nhất định có thể khiến cho phong khuyển yêu vương qua đời ngay tại chỗ. Ai chả, thật là đáng ghét, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đã mạnh lên nữa rồi. Bàn tay tiến vành bộ dạng như vậy, xem ra chính là do tu luyện hư không mà khí. Nếu bị phát hiện, có khi nào bị xem là gian tế mà bị thu thập hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra hoang thần thủ giáo che khuất tay phải của mình. Mặc dù ta rất mạnh, nhưng ta cũng phải cẩn thận một chút. Chà chà, nếu có thể đâm viên bảo thạch khảm vào tay, ta chỉ cần búng tay một cái, hắn lại nhịn không được, phân tán tư duy. Sau đó thì hắn bắt đầu sờ soạng thi thể cương giả ma tộc khác. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đa số người ma tộc rất nghèo, Đoán chừng mấy năm qua bọn họ bị các đại tông môn dân tộc liên hợp truy sát. Cả đám bốn phía Đào Phong cũng không dám phơ phét của cải làm loạn. Ngoại trừ một số ít thực lực mạnh mẽ ra, đa số cường giả ma tộc đều nghèo giống như bị cướp qua, ngay cả giấy chùi đuýt cũng không mua nổi. Đi xong phải dùng mảnh ngói để chùi hoa cúc đấy. Điều này khiến cho Lâm Đại Thiếu cũng không nhịn được vì bọn họ lặng lẽ chảy xuống nửa giọt nước mắt. Một đám nghèo rớt mồng tơi. Lâm Bắc Thần liếm bào hoàn tất, sau đó quay lại, phát hiện Khâu Thiên Cảnh đã bị giết chết, bị Liễu Vô Ngôn giết chết. Thiên Cảnh kiếm đâm xuyên cơ thể Liễu Vô Ngôn, lúc này đã đâm xuyên qua mi tâm của Khâu Thiên Cảnh, kết thúc kiếp nhân sinh mơ mơ hồ hồ của hắn ta. Lâm Bắc Thần nhướng mày, lão hồ ly Liễu Vô Ngôn cũng là một kẻ đủ ác. Còn tưởng rằng ông sẽ lòng dạ đàn bà cho tên khốn Khâu Thiên Cảnh một cơ hội sửa chữa, không nghĩ đến lại một kiếm đâm chết. Quả nhiên là tốt quá thì không thể nắm giữ binh. Không một trưởng môn nhân nào là người nhân từ cả. Lâm Bắc Thần im lặng bước qua, rút Thiên Cảnh kiếm ra. Thanh kiếm lại không tệ, cho ta mượn dùng mấy trăm ngày đi. Liễu Vô Ngôn không còn gì để nói. Sau khi ăn một quả thánh tâm quả, ông ta đã khôi phục được một chút năng lực hành động. Chân khí hùng hồn đã tạm thời áp chế được thường thế bên trong cơ thể. Tiểu hữu, năm người lãnh trưởng lão đang ở đâu? Lâm Bắc Thần lại nói, đang ở tạp thảo phong, để ta gọi bọn họ đến. Nói xong hắn ra hiệu về phía tiểu binh cảm đang núp. Thông qua kính bắn tỉa, luôn quan sát nơi đây. Tiểu binh cam liền hiểu ý, lập tức quay người chạy về tạp thảo phong. Liễu Vô Ngôn đang định nói cái gì đó, đã thấy Lâm Bắc Thần dùng Thiên Cảnh kiếm cắt quần áo của mình. Cái áo choàng vẫn còn nguyên vẹn. Người... Liễu Vô Ngôn không thể nào hiểu được. Nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý đến ông. Chỉ thấy Lâm Đại Thiếu thấm máu tươi của Khâu Thiên Cảnh trên mặt đất bùi bé bét vào quần áo của mình. Giống như bị người ta chém mất mấy trăm nhát, nhìn thê thảm vô cùng. Tiểu tử đó đang làm cái gì vậy? Lão giang hồ Liễu Vô Ngôn đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc này tiếng xe gió vang lên. Ngọc Phổ Khuyết ngự kiếm, mang theo Lãnh Ngưng. Còn có hai chị em Tiểu Lưu Đi chạy đến kiếm Lai Phong. Trưởng môn. Nhìn thấy Liễu Vô Ngôn còn sống, công cụ người Ngọc Phổ Khuyết rất kích động cũng như hưng phấn. Xông lên đỡ Liễu Vô Ngôn, nói năng lộn xa lộn xộn. Trưởng môn sư huynh, người không chết. Quá tốt rồi. Trong lòng của Liễu Vô Ngôn cũng rất vui mừng. Sóng lớn đãi cát, bắt đầu nhìn thấy Trần Kim. Trước kia Ngọc Phổ Khuyết không có địa vị cao trong tông môn, đã từng một lần bị cho rằng không có tiền đồ. Không nghĩ đến trong đại kiếp lần này, ông lại thể hiện được phong cách đại tướng, lập trường kiên định, so với Khâu Thiên Cảnh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một người như vậy mới là căn cơ chân chính trung kiến vị kiếm tông. Đương nhiên còn có Lãnh Ngưng trưởng lão. Liễu Vô Ngôn nghĩ đến đây, lập tức quay sang nhìn mỹ nữ trưởng lão, đang định nói cái gì đó, biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc. Bởi vì Lãnh Ngưng không để ý đến trưởng môn đang bị trọng thương là ông. Chỉ thấy nàng khẩn trương phóng đến chỗ Lâm Bắc Thần, hình như là bị hình ảnh của Lâm Bắc Thần máu thịt be bét dọa cho sợ. Vô thức duỗi bàn tay trắng nõn muốn dìu hắn, lo lắng hỏi. Người thế nào rồi? Người không sao chứ? Ta không sao. Giọng của Lâm Bắc Thần khàn khàn, giống như máu tươi lấp đầy cổ họng, duy trì bình tĩnh. Người bảo để giúp Liễu trưởng môn trị thương đi, ông ấy bị thương rất nặng đấy. Lãnh Ngưng nhìn Liễu Vô Ngôn rất nhanh thu hồi ánh mắt. Ông ấy tu vi cao, thương thế ổn rồi, cũng không trở ngại gì đâu. Ngược lại là ngươi đấy, ông ngồi xuống, đừng nên cử động, cẩn thận kẻo động vết thương. Đây là một viên hồi huyết đan, người bảo uống đi. Liễu Vô Ngôn trực tiếp trừng mắt chó. Hắn rốt cuộc đã có chút hiểu ra. Vì sao ông đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn độc thân? Còn Lâm Bắc Thần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã cua được Lãnh Ngưng trưởng lão lãnh diễm cao ngạo của Phi Kiếm Tông. Từ xưa đến nay, chân tình không đáng tin. Tay của ngươi sao rồi? Lãnh Ngưng nhìn quyền sáo trên tay phải Lâm Bắc Thần. Khi chiến đấu với ma thủ Nghiễn Sơn, vì cứu Liễu trưởng môn, ta không thể không đối quyền với ma đầu kia. Chấn động bàn tay đến máu thịt bè bét. Nhưng mà không sao, ta đã từng vô số lần cận kề cái chết. Một chút tổn thương này có tính là gì? Chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Phi Kiếm Tông, Một cánh tay bị phế có là cái gì đâu. Lâm Bắc Thần mồm năm miệng mười, thản nhiên nói. Mau lấy quyển sáo xuống, ta giúp người rửa vết thương, bằng bó lại một chút. Lãnh Ngưng là trưởng lão đan thảo của Phi Kiếm Tông. Ngoại trừ am hiểu trồng và bồi dưỡng các loại linh thảo linh dược, nàng còn tinh thông một chút y thuật. Không cần, tự ta khôi phục là được. Lâm Bắc Thần khoát tay. Liễu trưởng môn mới là người bị thương rất nặng. Lãnh trưởng lão, ngươi đừng vây quanh ta mãi. Ngươi bảo đi giúp Liễu trưởng môn băng bó trị liệu đi. Nhìn hắn lạnh nhạt như vậy, trong lòng của Lãnh Ngưng có chút ủy khuất, nhưng biểu hiện vẫn rất nghe theo, xoay người rời đi. Đến trị liệu cho trưởng môn nhân Liễu Vô Ngôn. Hành động như vậy khiến cho Liễu Vô Ngôn hiểu thêm một lần nữa. Tiếp theo đó là một phen nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần uống đan dược, thay quần áo mới, trạng thái nhìn khá hơn rất nhiều. Ngọc Phục huyết nhóm lửa hỏa táng đệ tử Phi Kiếm Tông đã chết. Diễm quang hừng hực phóng lên tận trời. Lãnh Ngưng đặt thi thể của những người xung quanh vào trong ngọn lửa. Ánh mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt. Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đến trắng bệch, âm thầm thề nhất định phải báo thù cho đệ tử đồng đội tông môn đã chết. Trải qua trận đại chiến này, Phi Kiếm Tông chỉ còn lại có mấy người thôi. Cũng may truyền thừa tông môn vẫn còn, củi cháy lửa truyền, còn Liễu Vô Ngôn và đám người Ngọc Vô Khuyết tương lai Phi Kiếm Tông vẫn còn cơ hội trùng kiến. Điều kiện tiên quyết là đại tai của thành phố giới không còn, điều này rất khó. Mọi người tập hợp một chỗ thường nghị đối sách tiếp theo. Người sắp chết, lời nói sẽ thiện. Trước khi trên Khâu Thiên Cảnh đã thẳng thắn hết thảy. Liễu Vô Ngôn đã uống mấy viên đan dược chữa thương, khi được hồi phục lại rất nhiều, trạng thái cũng bình ổn. Ông thở dài nói, tình huống không chút lạc quan. Mọi người nhìn ông. Liễu Vô Ngôn lập tức giải thích cặn kẽ. Lần này ma tộc quét sạch thành phố giới, không chỉ có đám người ma thủ Nghiễn Sơn muốn núp ở nơi trong giới này, mà còn có cường giả đỉnh cấp giới ngoại tham gia. Ma thủ Nghiễn Sơn chỉ có thể coi là nhân vật số 3. Ma tộc giới ngoại. Ngọc Phu Khuyết và Lãnh Ngưng đều giật mình. Như vậy cục diện càng thêm hỏng bét so với trong tưởng tượng. Tu nhân tộc đột nhiên đâm sau lưng, nhất định có liên quan đến xu thế chiến tranh trên tinh lộ. Lần này chiến tranh bộc phát rất đột ngột. Ma tộc thế lớn, đại ma đầu Phần Thiên ngự chủ xuất lĩnh cường giả ma tộc quét ngang tinh lộ Lưu Uyên. Thủ phủ Lam Cực Tinh trên tinh lộ hình như đã bị đánh bại. Thu nhân tộc không dám đối kháng với Phần Thiên ngự chủ, thành ra chỉ có thể đảo hướng ma tộc thôi. Dựa theo kế hoạch của Vũ Văn Tú Hiền, bên trong thành phủ giới, không chỉ Phi Kiếm Tông, 11 đại tông môn nhân tộc khác đều bị công kích, kết cục chỉ sợ là toàn diện. Tuy nhiên căn cứ theo lời Khâu Thiên Cảnh nói, lần này chủ sự chiến tranh thành phủ giới chính là thiếu chủ nhân Vũ Văn Tú Hiền. Toàn tính quá lớn cũng không giết một ai, chỉ hạ lệnh một khi bắt sống được trưởng lão đại tông môn và truyền nhân cấp đạo chủng thì mang hết đến Vân Quyền Sơn Bạch Triều Thiên Khuyết. Các vị trưởng lão và đệ tử tinh anh của Phi Kiếm Tông ta có hơn 100 người bị bắt sống, đã bị mang đến Vân Quyền Sơn Mạch rồi. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Bây giờ hắn lo lắng nhất chính là đám người Tần Chủ Tế và Quang Tương. Hắn còn muốn đến Thánh Thủy Tông và Đoạn Long Đảo cứu viện tìm người. Nhưng bây giờ nghe ra hắn là đã bị bắt đến hết Vân Quyền Sơn Mạch. Nếu như đám người Tần Chủ Tế còn sống, chắc chắn cũng sẽ bị áp giải về Vân Quyền Sơn Mạch, nhất định phải trở về. Trong nháy mắt Lâm Bắc Thần đã đưa ra quyết định. Lúc này Liễu Vô Ngôn đón xong, tất cả đều nhìn Lâm Bắc Thần. Chứng kiến thực lực của Lâm Bắc Thần, Liễu Vô Ngôn biết rất rõ, nếu nhân tộc thành phố giới còn được cứu, cứu tình nhất định sẽ là Lâm Bắc Thần này. Mặc dù danh xưng của ông là đệ nhị cường giả thành phố giới, nhưng bây giờ bản thân ông đã bị trọng thương. Dưới đại thế như vậy, ông đã hoàn toàn không chống đỡ nổi cục diện. Vân Quyền Sơn Mạch, đại chiến đã kết thúc. Ma tộc chiếm lĩnh thánh địa võ đạo nhân tộc, đổi mau cơ, rất nhiều ma nhân xuất hiện khắp nơi. Nam ma nhân bình thường bị võ giả nhân tộc truy sát, hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Bây giờ đột nhiên mọc lên như nấm sau mưa, cả đám đều xuất hiện. Lúc này rất nhiều nhân tộc mới kinh ngạc phát hiện, thì ra sau khi bị truy sát nhiều năm như thế, bên trong thành phủ giới vẫn còn rất nhiều ma nhân đến như vậy. Một ông lão thật nguyền bán nước ở ngã tư đường, Một nam nhân trung niên bừng bề trong quán rượu. Tú bà ai cũng có thể báng phải câu trong thành lầu. Bà chủ tiệm thợ may mặt mũi hiền lành. Tiểu nhị sinh đôi phục vụ bên trong tri xuân lầu. Mấy đứa trẻ choai choai chạy khắp nơi đưa tin dưới chân núi. Những người bình thường này vậy mà đều là ma nhân. Ma nhân xoay người. Cách đây không lâu, bọn họ trốn đông trốn tây, cẩn thận cầu sống. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Giờ không cẩn thận bại lộ hành tung sẽ bị võ giả nhân tộc chém giết. Bây giờ rốt cuộc bọn họ không cần lo lắng nữa. Rốt cuộc bọn họ có thể xé toang ngụy trang trên người, quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời. Địa vị nhân tộc vân quyển sơn mạch rơi xuống vực sâu. Số lượng nhân tộc sinh sống ở vân quyển sơn mạch vượt qua hơn 100 vạn. Nếu tinh luyện số thành trấn vượt qua 1000 vạn cũng không phải là điều bất ngờ. Bây giờ số lượng nhân tộc khổng lồ này đã biến thành tù nhân, bị cưỡng chế trục xuất khỏi gia môn hoặc bị giam giữ tại quảng trường các thành phố lớn. Đất trống trong chợ do cường giả ma tộc và thú tộc phụ trách canh giữ. Người người đều nơm nớp lo sợ. Sợ ma tộc sẽ làm chuyện mà ngày thường nhân tộc đã làm qua, tiến hành trả thù báo tanh với bọn họ. Sợ giết chóc vô tình sẽ đánh đến nơi. Bên trong vân quyển sơn mạch, triều thiên quyết bị sụp đổ một lần nữa, được tu kiến thành ma cung lồng lộng. Đây là một tòa cung điện được xây dựng từ mấy trăm tảng đá đơn thể màu đen, nặng hơn cả 1000 cân. Số nham thạch này chính là triều thiên quyết bị sụp đổ, được cường giả ma tộc dùng đại thần thông cắt gọt thành những khối chỉnh tề đắp lên mà thành. Ma cung kia nhìn rất đơn giản nhưng tràn ngập khí thế, biến vụng thành khéo. Hồi bẩm thiếu chủ nhân, cường giả trưởng lão 11 tông đại nhân tộc còn có thể tự tinh anh hạch tâm đều đã được an bài thỏa đáng, đã bị phòng bế chân khí giảm giữ bên trong thiên hãm địa quật do nghịch kình vương thú nhân tộc đích thần trông coi. Một ma nhân trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen hoa lệ đang quỳ một chân dưới đất cùng kính báo cáo. Tên của hắn là Thanh Ách, tướng mạo anh tuấn, mắt có màu tím, là một trong những thiên tài ma nhân thành vũ giới âm thầm bồi dưỡng, hiện tại đi theo bên cạnh Vũ Văn Tú Hiền làm thân vệ. Thanh Ách là một người tâm cao khí ngạo. Thử hỏi một người trẻ tuổi có tài hoa, có năng lực thật sự, ai mà không tự phụ kia chứ? Tuy nhiên thì Thanh Ách có thể không để mắt đến bất kỳ người nào khác, nhưng lại cực kỳ sùng bái người đồng lứa đang trầm tư trước bản đồ tinh lộ Lưu Uyên kia. Hắn quỳ một chân trên mặt đất, ánh mắt nhìn Vũ Văn Tú Hiền tràn ngập sự cuồng nhiệt. Thanh Ách nhớ rất kỹ, khi hắn biết thì ra đệ nhất thiên tài thành vũ giới nhân tộc ra sức bồi dưỡng, thân phận thật sự lại là thiếu chủ thánh tộc. Trong lòng của hắn cực kỳ kích động và hưng phấn. Vì kiêm tông không truyền tin tức gì mới sao? Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi quay người lại. Không cần động một chút là quỳ, người cứ đứng để nói chuyện đây. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ, mặt phượng, cho dù cười cũng vẫn toát lên uy nghiêm chấn nhiếp tầm phách. Chỉ là biểu hiện của hắn có chút mệt mỏi, khi nói chuyện còn nhéo nhéo mi tâm. Hiển nhiên là vì mấy ngày này hắn không ngủ không nghỉ, xử lý quá nhiều chuyện chưa đến. Mặc dù là vậy, hắn cũng không bị giảm phong thái. Thanh Anh đứng lên cười nói, thiếu chủ nhân, ngài không cần lo lắng. Trưởng lão và đệ tử hạch tâm Phi Kiếm Tông đều đã bị bắt. Ma thủ Kiến Sơn đại nhân ở lại ôm cây đợi thỏ, đối phó với Liễu Vô Ngôn. Còn có Phong Khuyển Yêu Vương thú nhân tộc hiệp trợ. Ngay cả Liễu Vô Ngôn trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ. Thuộc khả năng suy đoán, 5 người Liễu Vô Ngôn bị thương, hành tung chậm chạp, cho nên 5 người Nghiễn Sơn đại nhân vẫn còn đang chờ. Lời còn chưa dứt, báo! Một thanh âm dồn dập vang lên, lưu quang rơi xuống, biến thành một người mặc chiến giáp thân vệ. Thiếu chủ nhân, vị kim tông truyền đến báo cáo. Hai tay của hắn ta dâng lên một hư không hồi quang kính. Trong lòng của Vũ Văn Tú Hiền dâng lên một dự cảm không tốt, tiếp nhận hư không hồi quang kính kia, rót vào ma khí, quan sát tin tức bên trong. Xem xong hắn cau mày, thật lâu không nói gì, ánh mắt hiện lên sự bi ai. Thưa chủ nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Ách kia cũng nhận ra sự không ổn. Vũ Văn Tu Hiền đưa hư không hồi quang kính cho hắn. Thanh Ách xem qua, gương mặt hiện lên sự khó tin. Không thể nào, Lâm Bắc Thần là nhân vật nào chứ? thậm chí ngay cả Nghiện Sơn đại nhân cũng chết. Nói đến đây, Thành Ách có chút nghẹn ngào. Mà nhân thành phủ giới đều cảm ơn Nghiện Sơn. Mấy trăm năm qua, Nghiện Sơn đại nhân hết lòng che chở ma nhân đối kháng thế lực nhân tộc liên hợp tàn sát. Vì ma nhân trong giới mà dựng lên một mảnh không gian kéo dài hơi tàn, nhờ thế mới có được cục diện như ngày hôm nay. Đối với rất nhiều ma nhân mà nói, Nghiện Sơn giống như phụ thân, vĩ ngạn mà cao lớn, rằng cánh chim che mưa che gió cho bọn họ, sáng tạo ra các loại điều kiện bồi dưỡng nhân tài cho thánh tổ giữ lại hy vọng. Ví dụ như Thành Ách, hắn chính là thiên tài ma nhân do chính Nghiện Sơn khai quật và bồi dưỡng. Nên khi ma nhân có thể xoay người ở thành vũ giới, có thể đứng dưới ánh mặt trời thỏa thích hưởng thụ sự tự do và an toàn. Kết quả là Nghiện Sơn lại chết ở Phi Kiếm Tộc. Ta sẽ tất sát Lâm Bắc Thần. Yết hầu của Thành Ách phát ra tiếng gầm nhẹ, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Vũ Văn Tú Hiền nhẹ nhàng vỗ vai của Thành Ách. Đi thôi, dựa theo kế hoạch, chuẩn bị cuộc chiến đoạt thiên. Ta tin rằng Lâm Bắc Thần chẳng bấy chốc sẽ đến phần quyển sơn mạch ta. Người muốn báo thù cũng không thiếu cơ hội. Vâng, thiếu chủ. Thanh Ách mau chóng kiềm chế cừu hận trong lòng, giúp cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn hành lễ xong sau đó chậm rãi lùi ra. Trong lòng của hắn biết rõ, thu được tin tức như thế, Vũ Văn thiếu chủ còn bị ai hơn cả hắn. Nếu như hắn là người mà Nghiện Sơn đại nhân khai quật và nuôi dưỡng, hắn coi ông ta như phụ thân. Như vậy đối với Vũ Văn Tú Thiền thiếu chủ mà nói, Nghiện Sơn đại nhân chính là huyết mạch chí thần chân chính. Nhìn Thanh Ách và thần vệ lùi ra, Vũ Văn Tú Hiền thở dài ra một hơi. Hắn đã sớm nhìn ra thiếu niên tên Lâm Bắc Thần kia không đơn giản. Trực giác nó cho hắn biết, người này chính là uy hiếp to lớn của thánh tổ, vẫn luôn có chủ tâm lôi kéo. Chỉ là không nghĩ đến, thực lực của thiếu niên đó lại đạt đến trình độ như vậy. Quả nhiên là kinh hãi, kinh tài tuyệt diễm. Nhất là cảnh tượng nhìn thấy bên trong hư không hồi quang kính, Vũ Văn Thu Hiền không thể không thừa nhận. Vị thiếu niên nhân tộc kia đủ để chiếu sáng tình lộ, không chỉ là thành vũ giới. Đúng là một đối thủ tốt. Vũ Văn Tu Hiền nhóm bi tâm, đến bên ngoài ma cung, nhìn dãy núi mình mông chung quanh, chậm rãi nói. Nếu như có thể, hy vọng chúng ta có thể trở thành chiến hữu. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, cảm ứng được điều gì đó. Tiểu Ngũ, cười thì giúp ta làm việc đi. Vũ Văn Tu Hiền chậm rãi lên tiếng. Thiếu chủ nhân cứ phân phó. Một ma nhân cao gầy trẻ tuổi bước ra từ bóng tối ma cung. Trên thân mặc một bộ giáp trụ hoa lệ màu đen, một tay ôm đón trụ, quỳ một chân trên mặt đất, trong mắt màu tím giống như sao trời sáng chói thiêu đốt trong bóng tối. Hắn chậm rãi cúi đầu trước người mình tôn kính. Cùng lúc ấy, một đám người bọn Lâm Bắc Thần đã đến phần quyển sơn mạch. Ban đầu bọn họ muốn lặng lẽ chui vào, không nghĩ đến mới tới chân núi, một ma nhân trẻ tuổi mặc giáp đen đã xuất hiện trước người, ngăn cản bọn họ. Ma nhân Tử Yểm, phụng mệnh thiếu chủ nhà ta, ở đây nghênh đón các vị đã lâu. Thân hình ma nhân trẻ tuổi thẳng tắp, cao gầy, gương mặt thành tú, làn da có màu tím. Kiểu tóc của hắn rất đặc biệt, nửa đầu bên phải là mái tóc dài, dày, màu tím, như là thác nước tản mát khắp nơi, rối tung xuống đầu vai. Nửa đầu bên trái cạo trọc, lộ ra làn da đầu màu tím. Từng đạo ma văn màu tím sẫm kỳ lạ hiện lên bên trên. Nhìn kỹ đây chính là hình xăm chân dung Vũ Văn Tú Hiền. Tuổi trẻ, cá tính, để điên cuồng sùng bái Vũ Văn Tú Hiền. Đây chính là ma nhân Tử Yểm. Người này là thành viên đội thân vệ dưới trướng Vũ Văn Tú Hiền, xếp hạng thứ năm. Người là người của Vũ Văn Tú Hiền. Liễu Vô Ngôn đưa tay giữ lại cái mũ rộng vành che gương mặt. Hắn đã sớm biết chúng ta sẽ quay về sao? Ánh mắt của Tử Yểm không chút do dự, lướt qua vị kiếm thánh nhân tộc nổi tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, không hề che giấu sát ý và cừu hận. Một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Thiếu chủ nhân chẳng những biết các ngươi trở về, mà còn biết những gì đã phát sinh ở Phi Kiếm Tông. Cũng biết các ngươi sẽ xuất hiện ở con đường này. Ở thành phủ giới, không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt của thiếu chủ nhân. Cắt, cắt, cắt. Tử Yểm có tính cố gắng áp chế xúc động trong lòng, mới không rút kiếm hạ sát hung thủ đã sát hại Nghiễn Sơn đại nhân là Lâm Bắc Thần. Hắn nói, nếu chủ nhân đã mời các người đến Ba Cung làm khách, thì ta sẽ tận tình đưa đường. Cậu Tạc Vũ Văn Tú Hiền còn có tâm tư gì tốt chứ? Ngọc Vũ Khuyết cười lại nói, người đã xuất hiện rồi thì đừng đi nữa. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn, đưa bọn họ đến chỗ giam giữ cương giả nhân tộc. Nếu không... Hiện tại sức mạnh của Lão Ngọc rất đầy đủ. Dù sao thì bên cạnh còn có Lâm Bắc Thần cơ mà. Ánh mắt màu tím của Tử Yểm lóe lên sự khinh miệt. Người cho rằng ta sẽ sợ chết à? Lão Ngọc cứng cả người lại. Ôi, chảnh nhỉ. Nhưng ông cũng nhận ra vị ma nhân trẻ tuổi trước mắt, hoàn toàn không lo lắng cho sinh tử của mình chút nào. Rất nhiều người trong ma tộc đều là tên điên, không thể xét theo lẽ thường được. Làm sao? Đường đường là trưởng môn phái kiếm tông, đệ nhị cường giả nhân tộc, kiếm thánh nhân tộc thánh vũ giới lại sợ à? Tử Yểm cười nhạo, trong giọng nói mang theo sự trào phúng. Thiếu chủ nhân đã dặn dò, mời các người đến Ma Cung làm khách. Tất nhiên sẽ coi các người là khách, dùng trọng đãi khách mà đối đãi. Nếu các người nhát gan không dám đi thì thôi. Nếu vùng ngôn cao mày, lão già, đừng có bị lừa. Tiêu Bên Cao mở một bên ngăn cản. Người đừng có tự chui đầu vào lưới chứ. Lâm Bắc Thần cũng nói, đúng vậy lão Liễu. Người tuyệt đối đừng như Vương Mẫu nương nương đến tháng nhé. Tiểu Binh Cam tò mò hỏi, anh ruột, câu này đã có ý gì? Lâm Bắc Thần nói, là lên cơn đó. Tiểu Binh Cam vẫn không hiểu ra sao như cũ. Lúc này Tiểu Vùng Hồn chậm rãi gật đầu. Được, là phụ đi theo người thì như thế nào? Phụ Văn Tu Hiền chẳng những biết bọn họ đến, mà còn biết chính xác địa điểm lẫn lộ tuyến. Nói rõ ràng hắn nắm mọi thứ rõ như lòng bàn tay. Trong tình huống như vậy, hắn hoàn toàn có thể điều động cao thủ chặn đường vây giết. Nhưng chỉ phải một thân vệ đến. Liệu Vô Ngôn không hổ danh là lão giang hồ? Phân tích thế cục trước mắt, ông quyết định đánh cược một phen, để xem Phụ Văn Tú Hiền cần cái gì. Nếu chẳng may đàm phán không thành, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Có lẽ đây là một cơ hội bắt giặc bắt vua trước. Đi theo ta. Ma nhân Tử Yểm quay người dẫn đường. Một lát sau, mọi người đến trước Ma Cung. Triều Thiên Phong che trời ngày xưa bây giờ đã bị chém đứt đỉnh núi. Trên mặt cắt đó xây dựng một tòa cung điện khổng lồ có màu đen, tản ra một loại áp lực khiến người ta phải sợ hãi. Thiếu chủ của chúng ta đang ở bên trong. Tử Yểm thản nhiên nói, các người vào đi. Niệm Phong Ngôn âm thầm thủ thế, nói mọi người cẩn thận, sau đó cùng với đám người Lâm Bắc Thần tiến vào bên trong đại điện. Bên trong Ma Cung mới xây dựng rất đơn sơ, không gian trống trải vang vọng tiếng bước chân. Mặt đất bóng loáng, đám màu đen hấp thụ ánh sáng khiến cho cung điện có chút ánh sáng lờ mờ, giống như là năm tháng đang lặng lẽ trôi qua. Chỗ sâu bên trong đại điện, một bản đồ tinh lộ cực lớn được treo trên không trung. Dưới tinh đồ, Phụ Văn Tú Hiền đang đứng một mình. Hắn mặc một bộ khinh giáp màu tím, biểu thị cho thân phận ma tộc. Mái tóc dài cũng biến thành màu tím giống như từng luồng tử quang rối tung sau lưng. Thân ảnh thì cao lớn mạnh mẽ, đứng chắp tay giống như một ngọn đại sơn hoành tuyệt thiên cổ, mang đến cho người ta cảm giác áp bách khó mà vượt qua. Liễu trưởng môn, Lâm huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Gương mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, giống như gặp một người bạn cũ, giọng nói nghe rất là dễ chịu. Ánh mắt của Liễu Vô Ngôn trở nên phức tạp. Cho dù ông biết người thanh niên trước mắt chính là đầu sỏ khiến trật tự nhân tộc thành vũ giới sụp đổ, nhưng ông không thể không thừa nhận hắn rất ưu tú. Vì sao một tên yêu nghiệt tuyệt đại như vậy lại là ma tộc cơ chứ? Phụ Văn Tu Hiền, sư phụ của ngươi đâu? Liễu Vô Ngôn hỏi. Lão nhân gia ông ấy bây giờ đang ở trong thiên hãm địa quật nghỉ ngơi, vẫn còn sống. Phụ Văn Tu Hiền đáp, cường giả cấp lãnh chúa nhân tộc thành vũ giới Phường Tư Siêu vẫn còn sống. Đây chính là một tin tức tốt. Miễn là còn sống thì còn có những khả năng khác. Những cường giả và đệ tử tông môn nhân tộc bị người bắt thì sao? Ông lại hỏi. Phụ Văn Tu Hiền đáp, đều đang tạm giữ bên trong thiên hãm địa quật, chờ cuộc chiến đoạt thiên đến. Cuộc chiến đoạt thiên? Tiểu Vô Ngôn giật mình. Vũ Văn Thu Hiền mỉm cười nói, nhân tộc các ngươi luôn tự xưng là chúa tể thành phố giới, là sủng nhi của vùng trời này. Nếu ta giết hết các ngươi, chẳng qua chỉ nhiều thêm chút máu mà thôi. Nhưng nếu thánh tộc chúng ta phá tan các ngươi, đánh nát sự kiêu ngạo của các ngươi, cả một vùng trời này sẽ thay chủ nhân khác đấy. Con ngươi của Liễu Vô Ngôn hơi co lại. Vũ Văn Thu Hiền nhướng mày, mắt vẫn hiện lên sự tự tin. Hắn cất cao giọng mà nói, vào 3 ngày sau, ta sẽ cho nhân tộc các ngươi một trận chiến công bằng. Trên đoạt thiên chiến đài, 11 trận sinh tử cục. Nếu như nhân tộc có thể thắng được nhiều hơn, ta sẽ thả hết toàn bộ cương giả nhân tộc đang bị giam giữ, đồng thời còn xuất lĩnh con dân thánh tộc rời khỏi thành vũ giới. Liệu kiếm thánh, người có dám ứng chiến không? Cuộc chiến đoạt thiên, Liệu Vô Ngôn không nghĩ đến, trong tình huống Vũ Văn Tú Hiền chiếm hết ưu thế, lại đưa ra yêu cầu này. Ông lập tức hiểu được suy nghĩ của thiên tài ma tộc, giết người tru tâm. Một khi nhân tộc thất bại trong cuộc chiến đoạt thiên, đồng nghĩa với việc sống lưng võ đạo bị đánh gãy hoàn toàn. Người muốn phát sóng trực tiếp cuộc chiến đoạt thiên cho toàn bộ thành phố giới xem ư? Liễu Vô Ngôn lên tiếng hỏi. Vũ Văn Tú Hiền gật đầu. Bất luận là ma tổ hồi khí của ma tộc, hay là nguyên tố chỉ kính của nhân tộc, hoặc là hoa trong gương, trăng trong nước của ma tộc, ba đại thần thông này đều có thể phát sóng trực tiếp toàn bộ cuộc chiến đoạt thiên đến tất cả sinh linh và thế lực thành phủ giới một cách công khai. Xét từ góc độ kỹ thuật, đây là chuyện rất đơn giản. Liệu Phùng Ngôn suy nghĩ, đây dường như là lựa chọn tối ưu nhất đối với thế cuộc trước mắt. Nhân tộc thành phủ giới chỉ có thể tự chiến đến cùng. Lão Liễu, người hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Lâm Bắc Thần gạt Liễu Mô Ngôn sang một bên, nhìn Vũ Văn Tú Hiền. Tú Nhi, ta có mấy người bạn. Lời còn chưa nói hết, Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười nói. Người nói 5 người tần yêu thần, Lý Dục, Vương Trung, Long Na, Quang Thương, Hồ Cản Bá sao? Không sai, bọn họ đều đang ở thiên hãm địa quật, chẳng qua bị phong ấn trần khí vẫn rất an toàn. Nghe xong, Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Cái tên chó chết này điều tra rõ ràng như thế sao? Hắn đang ra bài tập về nhà cho mình. Lâm huynh đệ, có phải người muốn thả bọn họ ra không? Vũ Văn Tú Hiền vừa cười vừa hỏi. Đương nhiên rồi. Lâm Bắc Thần nói. Tú Nhi, đây là cơ hội tốt nhất của người. Cứ thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị đấy. Thả bằng hữu của ta, đến lúc đó ta sẽ mở một mắt lưới cho ngươi. Nghe vậy thì Vũ Văn Tú Hiền chợt mỉm cười. Ta biết ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Ta nói thẳng cho ngươi biết, biểu hiện của ngươi trên đỉnh kiếm Lai Phong, ta đã biết được toàn bộ. Nói thật, ta đối với kiếm khí phá thể vô hình, kiếm khí liệt dương vô hình của ngươi rất có hứng thú. Đây không phải chiến kỹ kiếm đạo nhân tộc thành phủ giới có thể nắm giữ, cho nên ta cũng đã có một chút suy đoán về lai lịch của ngươi. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình. Lâm Bắc Thần nói, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Vũ Văn Tú Hiền nói tiếp, có một chuyện ngươi nhất định phải biết. Là chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Nụ cười trên mặt Vũ Văn Tú Hiền dần dần biến mất, căn từng câu từng chữ. Ngươi chết xếp tầng thứ 3 kiếm khí phá thể vô hình của ngươi, Kiến Sơn, là thúc phụ của ta. Lâm Bắc Thần đột nhiên tức giận trong lòng. Cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ thả băng hữu của ngươi đi sao? Ánh mắt của Vũ Văn Tú Hiền trở nên băng lãnh, giống như huyền băng chi kiếm, mang theo sát ý lạnh thấu xương, cắm vào da thịt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dâng con tay giữ đền vuốt vuốt mì tâm. Thế thì sao? Vũ Văn Tú Hiền đột nhiên cười nhạt, lạnh như băng nói. Không hổ danh chính là ngươi, lại không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể nói được. Được, ta đáp ứng ngươi, có thể thả bọn họ. Lâm Bắc Thần gần ra. Thả thật ra. Vũ Văn Tú Hiền nói, ta chẳng những có thể thả bọn họ, mà còn có thể giải trừ phong ấn chân khí cường giả cao thủ nhân tộc bên trong thiên hãm địa quật, để các ngươi có thể thương nghị đối sách trong 3 ngày. Để cử nhân tuyển nghênh chiến, ta sẽ cho các ngươi một cuộc chiến công bằng tuyệt đối, để các người thua tâm phục khẩu phục. 5 người Lâm Bắc Thần nhìn nhau, bọn họ không thể không thừa nhận Vũ Văn Tú Hiền rất tự tin, cũng có quyết đoán. Đây là một gia hỏa rất có mị lực. Lúc trước cho dù hắn làm nội ứng cũng có thể trở thành đệ nhất thiên tài nhân tộc thành vũ giới. Thật là không đơn giản rồi. Người không sợ chúng ta liên thủ đào thoát sao? Liễu Vô Ngôn nói. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười thản nhiên nói. Cuộc chiến đoạt thiên là cơ hội cuối cùng của nhân tộc. Nếu cả người tự xưng là đệ nhất đại tộc thế giới hồng hoang, ngay cả dũng khí chiến một trận công bằng cũng không có, vậy thì không khỏi quá đáng thương. Cũng không xứng ta tôn trọng các ngươi. Huống chi... Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh. Bây giờ toàn bộ thành vũ giới đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Bên trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm vân quyển sơn mạch này, người của 4 tòa thành lớn của nhân tộc, 16 tòa thành cỡ trung, 160 tiểu thành trấn, tổng cộng 1.830 người. Võ sản nhân tộc bên trong thiên hãm địa quật đao tàu một người, ta sẽ lật đổ một tòa thành, đao tàu hai người, ta sẽ giết 100 vạn người. Các người đại khái có thể thử một chút, tầm thánh tộc của chúng ta có đủ cứng không? Đao kiếm thánh tộc chúng ta có đủ sắc bén hay không? Lúc này khí tức của Vũ Văn Tú Hiền đột nhiên thay đổi. Nó có ôn hòa nói chuyện như trước. Hắn dùng như biến thành một chúa tể của ngàn vạn vận mệnh sinh linh. Một bão quân lãnh khốc, một lời máu sẽ chảy thành sông. Liệu Vô Ngôn có chút nghi ngờ Vũ Văn Tú Hiền sẽ làm chuyện như vậy? Trong quá khứ dài dằng dặc, nhân tộc đã từng làm chuyện tàn khốc hơn đối với ma tộc. Được, ta đồng ý. Liệu Vô Ngôn đưa ra lựa chọn sau cùng. Vũ Văn Tú Hiền gật đầu, đã như vậy, mời Điếu Trưởng Môn rời bước đến thiên hãm địa quật đi. Khoan đã, ta còn một vấn đề chưa hỏi. Lâm Bắc Thần nói, nếu nhân tộc chúng ta thua thì sao? Đang người Liễu Vô Ngôn đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, nhìn ta làm gì, có khả năng thua mà. Thắng thì ma tộc bọn họ rời khỏi thành vũ giới. Còn nếu chúng ta thua, chúng ta cũng phải trả một cái giá thật lớn. Vũ Văn Tu Hiền mỉm cười nói, thua vậy thì thần phục ta sẽ chủ động dèo xuống ma chủng xuống người các ngươi, hóa thân thành ma. Được. Liễu Vô Ngôn một lần nữa đồng ý. Hắn biết nhân tộc thành vũ giới đã không thể lui. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của ma nhân Tử Yểm, năm người Lâm Bắc Thần đến thiên hãm địa quật. Thiên hãm địa quật là một hố trời cực lớn. Nghe đồn vào 300 năm trước, một ngôi sao băng thiên ngoại vạch phá thương khung rời rung đầy, cần điềm băng đến một trận tai nạn hủy diệt lục địa. Cuối cùng thì vẫn là quyết chủ Triều Thiên Quyết Vương Tư Siêu ra tay đánh nát ngôi sao băng này. Trong đó khối lớn nhất rời xuống vần quyển sơn mạch, tạo thành một cái hố trời sâu ngàn mét. Về sau Triều Thiên Quyết đã cải tạo nó thành ngục giam, dùng để giam giữ ma tộc và những tội đồ có liên quan đến ma tộc, tội nhân tổng bồn khác, tội nhân của nhân tộc khác. Bên dưới hố trời, tia sáng u ám, mơ hồ có thể nghe được không khí dâng trào như thủy triều. Một đoạn khí tức cường đại khiến cho người ta phải sợ hãi, nhét đầy toàn bộ hố trời này. Là khí tức cường giả cấp lãnh chúa thú nhân tộc Nghịch Kinh Vương. Liễu Vô Ngôn nói, bên trong thành vũ giới có hai vị cường giả cấp lãnh chúa, nhân tộc Vương Tư Siêu, thú nhân Nghịch Kinh Vương. Trong cục diện Vương Tư Siêu bị trọng thương, Nghịch Kinh Vương dường như đã là tồn tại vô địch. Có cường giả vô địch như vậy tọa trấn, trách không được Tú Nhi lại tự tin tới như vậy. Đi theo ta. Ma nhân Tử Yểm đi trước dẫn đường. Rất nhanh bên trong một nhà tù hang động khổng lồ của thiên hãm địa quật, đám người Lâm Vác Thần gặp được trưởng lão và cường giả tinh nhuệ của 11 đại tông môn, ước chừng hơn 100 người, nhìn trông rất chật vật. Một số người trong đó còn bị thương, tứ chi không trọn vẹn. Thiếu gia, tại sao người cũng bị bắt rồi? Vương Trung từ trong đám người lao ra, ôm đùi Lâm Bắc Thần. Thiếu gia đúng là số khổ, ta còn chờ người đến cứu ta đấy. Lâm Bắc Thần không chút lưu tình, đập bay vị cung chủ Thanh Thủy Cung Tâm Niệm. Sau đó, ánh mắt tuần sát một vòng, rất nhanh tìm được bóng tân chủ tế. Mặc chiếc giáp trụm màu đen bó sát người, mái tóc dài màu bạc của tần chủ tế lại càng tú tệ, lóe ra ánh sáng, khiến cho cả người nhìn tràn ngập sắc thái thần thánh. Ngay cả không khí chung quanh người nàng cũng phun trào, một loại khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Đại lão bà. Lâm Bắc Thần hứng thú bừng bừng chen qua, nhưng dừng lại, không được đến gần, cút về. Mấy nam tử đồng loạt đứng ra, không hẹn mà tạo thành một bức tường người ngăn Lâm Bắc Thần lại. Thái độ con mẹ nó, người cút xa ra một chút. Tiểu tử, chú ý cái ăn nói của ngươi. Tần nữ thần là người ngươi có thể khinh nhờn được sao? Một nam tử tuấn giật dẫn đầu, bên ngoài không tệ, mặt cũng là không tầm thường. Mặc dù là tu phạm ma tộc, nhưng địa vị hiển nhiên rất cao. Người chung quanh đều tôn kính hắn. Người là ai? Lâm Bắc Thần đổi báo. Người thanh niên kia rất kiêu ngạo, mặt cao hơn đầu, dùng ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trong phạm vi 30 mét bên cạnh tân nữ thần. Ta khuyên người tốt nhất... Bốp! Lâm Bắc Thần một bàn tay tát lăn quanh người này. Đồ ngu! Hắn hùng hổ bước qua. Nhưng người khác đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tù binh đến sau không bị phong ấn trần ký. Lâm Bắc Thần bước đến bên cạnh tân chủ tế, cười hi hi ha ha. À à à, người không sao. Ta rốt cuộc cũng yên tâm hơn. Hơn một tháng không gặp, tân tỷ tỷ quả nhiên càng thêm tiền khí bồng bềnh. Trách không được lại hút nhiều ong bướm vây quanh như thế. Nhưng người yên tâm đi, có ta, ta sẽ giúp người đuổi những con ruồi chán ghét này đi. Sắc mặt của tần chủ thế thanh lãnh, nhưng con người sáng rõ. Rõ ràng mang theo ý cười nhạt. Vừa rồi người gọi ta là cái gì ấy nhỉ? À, là tần tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Tần chủ thế hừ một tiếng, dường như rất không hài lòng. Nàng hỏi là câu đầu tiên của Lâm Bắc Thần khi gặp mặt, nhưng cũng không quá truy cứu. Tại sao người cũng bị bắt như vậy? Nàng rất hiểu thủ đoạn và sự láo cá của Lâm Bắc Thần. Ma tộc hẳn không bắt được hắn mới đúng chứ. Bây giờ hắn lại bị đưa đến thiên hãm địa quật. Nghe nói tỷ tỷ người bị bắt, ta lo lắng đến ngày đêm không thể say giấc, ăn không ngon, cứ trằn trọc mất ngủ nhiều đêm, nằm mơ đủ thứ chuyện. Tuyến tiền liệt đã bị nhiễm trùng rồi. Hay dạ, cuối cùng ta quyết định chủ động trở lại Vân Quyền Sơn Mạch, chủ động bại lộ thân phận của mình. Không tiếc thân hãm nhà lao, cũng muốn đến nhà giam làm bạn với tỷ tỷ ngươi, không xa rời ngươi nữa. Lâm Bắc Thần, đời thầy sòn sát nói. Tần chủ tế giống như cười mà không phải cười. Mất ngủ mà còn nằm mơ à? À à à, cái này... Lâm Bắc Thần mỉm cười xấu hổ. Trước đó tần tỷ tỷ khinh thường so đo mấy lời nói bà hòa của hắn. Bình thường đều có thể động thủ, tuyệt đối không động khẩu. Tại sao bây giờ lại chọc thủng lũ dích của hắn chứ? Hắn không chút do dự lảng sang chuyện khác. Vừa rồi con ruồi kia là ai vậy? Người quen của ngươi à? Tần chủ tế thản nhiên nói, không quen. Cậu nói này khiến cho tiểu sơn chủ Hạ Vân Phi của Vân Phụ Sơn vừa mới đứng lên, còn chưa kịp lau dấu dày trên mặt, đã lên cơn đau tim. Suýt chút nữa, nhồi máu cơ tim và tắc mạch máu não ngay tại chỗ. Đâm thẳng vào tim hắn rồi.